Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, xem mặt trời lặn, xem tinh không, cái kia viên màu da cam hành tinh xem ra rất gần, trên thực tế rất xa, lâm tháp thồ trương húc, bay qua ba cái tương tự mặt trời hệ tiểu tinh hệ, mới bay đến cái kia viên hành tinh trước, cái hành tinh này. Là cái này tiểu tinh hệ từ giữa ra bên ngoài mấy viên thứ tư hành tinh. Lại đi đến ba viên hành tinh đều là trạng thái lỏng. Lại đi ra ngoài những hành tinh khác. Đều dị thường giá rét. Tựa hồ tầng khí quyển đều là bị đóng băng lên. Cái hành tinh này rất xinh đẹp. Nhiệt độ cũng rất thích hợp. Rơi vào cái hành tinh này trên. Trương Húc kinh ngạc. Nơi này phong cảnh. Thật sự quá tráng lệ. Có trạng thái lỏng. Màu xanh lam nước biển, còn có màu vỏ quýt nham thạch, bầu trời là màu xanh thăm thẳm, còn có ở trên trời cái kia cái mặt trời, lớn vô cùng, cũng là màu da cam. Nói chung, viên tinh cầu này chính là màu xanh lam cùng màu da cam màu sắc. Màu vàng cùng màu xanh lam vốn là bổ sung màu sắc. Như vậy va chạm lên, làm cho người ta thập phần mãnh liệt thị giác cảm thụ. Thật giống. Một bức dày nặng tranh sơn dầu. Khu đất này trên cũng có núi sông, có thung lũng, có chót vót nham thạch, có bằng phẳng mặt đất. Địa hình cũng khá là phức tạp. Trừ nham thạch đều là màu vỏ quýt. Xem ra cùng trên địa cầu núi sông không hề khác gì nhau. Lâm Tháp hỏi nói, đẹp mắt không? Trương Húc gật gật đầu, đẹp đẽ. Lâm Tháp cảm khái nói, đáng tiếc, viên tinh cầu này thiết hàm lượng quá cao, rất khó sinh ra sinh vật, coi như sinh ra sinh vật, cũng chỉ có thể ở bên trong đại dương, rất khó đổ bộ. Trương Húc liền vội vàng hỏi, tại sao? Lâm Tháp nói rằng, hai giá thiết quá nhiều, sẽ cướp đoạt sinh vật trong cơ thể dưỡng khí. Ta đi qua nhiều như vậy thế giới, sinh vật trên căn bản đều là carbon cơ cùng silic cơ. Cái khác loại hình sinh mệnh hình thức có. Thế nhưng rất ít, ta phỏng chừng, nơi này trong nước biển, đựng hai giá thiết cũng rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Sinh mệnh khoa học, hắn không hiểu nhiều, hắn cũng không phải rõ ràng. Tại sao Lâm Tháp sẽ hiểu rõ nhiều như vậy? Một người một thú ở một mảnh hải dương bên bờ dừng lại. Nhìn hải dương, ở trên mặt biển cách đó không xa, chính là cái kia to lớn mặt trời. Xem ra phi thường đẹp đẽ, so với trên địa cầu mặt trời lớn hơn 3 vòng, liền như vậy lẻ loi treo ở nơi đó, làm nổi bật nơi này núi sông tráng lệ, làm nổi bật thỉnh thoảng nhấc lên sóng lớn hải dương, xem ra có chút yên tĩnh. Lâm Tháp nói chuyện, nghe nói, ngươi cùng ta ca ca tác ảnh còn có một chút ước định. Trương Húc gật gật đầu, đúng thế, Lâm Tháp nhàn nhạt thở dài, ca ca ta rất đần. Không đúng vậy sẽ không bị vây ở vũ trụ phần mộ. Trương Húc không nói gì. Tác ảnh cùng Lâm Tháp xác thực là không giống. Tác ảnh cảm giác càng thô bạo. Càng thêm như một con tinh không cự thú. Mà Lâm Tháp, quên nàng dáng vẻ. Trương Húc sẽ cho rằng. Đó là một phi thường mỹ hảo. Hơn nữa có chiết nhân khí chất nữ tử. Một người một thú cũng không nói gì thêm. Nhìn mặt trời chậm rãi hạ xuống. Bắt đầu rất nhanh, tiếp cận biển mặt bằng thời điểm, thì có chút chậm, cũng cho biển mặt bằng xâm nhiễm phải một tầng màu da cam sắc thái. Xem ra sinh động rất nhiều. Rốt cục, mặt trời rơi vào biển mặt bằng dưới. Tinh không bay lên, như vậy tinh khiết trên tinh cầu. Ngắm sao tự nhiên là rất rõ ràng. Trương Húc nở nụ cười. Lâm Tháp hỏi hắn tại sao cười. Trương Húc nói chuyện, cao trung một lần. Cùng trong lớp bạn học đi leo núi. Đến buổi tối, nhìn thấy đầy trời ngôi sao. Một bạn học nói, đó là mặt dỗ mặt. Bây giờ nhìn này tinh không? Không phải mặt dỗ mặt là cái gì? Lâm Tháp cũng nở nụ cười. Tinh không như vậy trang trọng. Như vậy mỹ lệ đồ vật. Bị ngươi bạn học nói thành là mặt dỗ mặt. Ngươi bạn học cũng thật là sát phong cảnh. Trương Húc gật gật đầu. Lúc đó cảm thấy. Xác thực sát phong cảnh, hiện đang nhớ tới đến, cảm thấy có mấy phần ấm áp. Đúng, người nói lời này chính là Bạch Diệu Huy. Trương Húc lại nghĩ tới cao trung các loại, đặc biệt là lại nghĩ tới Trang Cầm. Không biết, bọn họ đều tốt sao? Nếu như bọn họ biết, chính mình đã từng thấy như vậy tráng lệ phong cảnh, nên là sẽ rất kinh ngạc đi. Trương Húc trầm tư một chút, mình đã từng thấy phong cảnh, thật sự không thiếu, từng trải qua hình thái ý thức, văn hóa hình thái cũng không thiếu. Điểm ấy, nên cảm tạ hệ thống đi. Trương Húc biết, hệ thống sẽ không bắn tên không đích, vì lẽ đó, lần này làm bạn Lâm Tháp trưởng thành, sau lưng khẳng định có những chuyện khác. Trương Húc liền muốn nhìn một chút, sẽ là ra sao sự tình. Phỏng chừng cùng họ thoát không khai quan hệ. Mỗi lần nghĩ đến họ, Trương Húc nội tâm liền hơi có chút sự phẫn nộ. Nghĩ đến hắn coi chính mình là làm cổ trùng như thế bồi dưỡng. Chỉ là vì hắn trở về, Trương Húc liền phẫn nộ. Nhưng là hiện tại, Trương Húc tức giận thoáng ôn hòa một chút. Bởi vì, hắn nhưng là đơn độc giết chết trốn. Coi như là họ so với trốn mạnh mẽ, cũng là có thể giết chết. Cuối cùng cũng coi như, trên tay có một chút cùng viễn cổ thần ma giao thủ lá bài tẩy. Trương Húc không có kinh hoàng như vậy, không có như vậy bất an. Trương Húc nằm xuống, nhìn đầy trời chấm nhỏ. Lâm Tháp, các ngươi thế giới thụ mẫu thân, tại sao không đem các ngươi nuôi ở bên người đây? Lâm Tháp nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, mẫu thân cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Thế giới này, người cho là mạnh mẽ nhất, nhất có quyền lực chính là ai? Trương Húc suy nghĩ một chút, thở dài. Trước đây, ta cho rằng mạnh mẽ nhất, nhất có quyền lực chính là viễn cổ thần ma. Thế nhưng sau đó hiện, bọn họ cũng rất thân bất do kỷ. Hơn nữa là có thể bị giết chết. Cũng có một quãng thời gian, ta cho rằng mẹ của ngươi thế giới thụ là có thực lực nhất. Bây giờ nhìn lên, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Tháp gật gật đầu. Người biết che lấy sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Hắn chỉ ở một ít trong truyền thuyết nghe qua. Che lấy là địa cầu mẫu tính một mặt. Truyền thuyết, nàng là đại địa chi mẫu. Phi thường vĩ đại sinh linh. Thế nhưng, tiếp xúc càng nhiều thế giới, tựa hồ cũng không có che lấy nhân vật như vậy. Vì lẽ đó sau đó, Trương Húc chỉ cho rằng đó là truyền thuyết. Lâm Tháp nói chuyện, che lấy là một rất kỳ lạ sinh linh. Nàng sinh ra vào hư vô, kết quả nhưng phi thường mạnh mẽ. Thậm chí có một loại năng lực, có thể khống chế nàng vị trí không gian, thời gian, chấm ngoặc kép. Sau đó, ta suy đoán nàng bị một cái nào đó tồn tại cho diệt. Nàng là xuất trưởng khống tồn tại. Trương Húc kinh ngạc, nàng đến tột cùng là bị ai cho diệt? Lâm Tháp không nói gì. Nhìn một chút tinh không? Thiên đạo, hai chữ lao ra Trương Húc trong miệng. Lâm Tháp không hề trả lời. Dưới cái nhìn của ngươi mạnh mẽ viễn cổ thần ma, cũng phải tuần hoàn vận mệnh của bọn họ quỹ tích. Dưới cái nhìn của ngươi mạnh mẽ ta, thế giới này tồn tại duy nhất giống cái tinh không cự thú. Cũng không thể ra chính mình quỹ tích, mà mẹ của ta, thế giới thụ cũng là như vậy. Chấm ngoặc kép, thấp kém nhân loại. Vận mệnh là như vậy vô thường. Thế nhưng, lại vô thường, cũng không thể thoát vận mệnh quỹ tích. Chính là cái kia mấy cái vĩ đại nhất nhà triết học, nhà khoa học, cũng có điều vạch trần ra thế giới điểm điểm bản chất. Trương Húc lòng tràn đầy phiền muộn. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút vô vị. Khả năng ở Lâm Tháp như vậy tinh không cự thú xem ra, viễn cổ thần ma, trở về không hề khác gì nhau. Lâm Tháp nhẹ nhàng cười cợt, sinh mệnh khổ ngắn, vì lẽ đó, muốn làm chuyện gì, liền đi làm đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta liền rất ước ao một ít sách bên trong viết đến. Nhân loại giữa nam nữ ái tình, thật muốn biết, là cảm giác gì a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.